Thiên Cơ Tự chỉ nhìn một lần đã phát hiện ra. Huyền Thiên Chi Bảo hiện tại bất động, nhưng đã ở trong cánh tay hắn thì không thể phát hiện. Đương nhiên, cũng không có loại trừ khả năng đối phương tu luyện công pháp nghịch thiên có thể cảm ứng được. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn không thể đối kháng với một gã hợp thể kỳ đỉnh phong được. Cho dù đối phương không đưa ra đạo linh lực vừa rồi vào thể, thì hắn cũng không thể nào chạy ra khỏi Vân Thành, vốn được bảo vệ nghiêm ngặt. Vô luận là hòa hay phúc thì chỉ có thể đi vào mới biết được. Hàn Lập đứng tại chỗ, thần sắc âm trầm bất định một hồi lâu, cuối cùng bước chân đi về Thuần Hương Các. Cũng may đối phương dù có chú ý với Huyền Thiên Chi thì tính mệnh cũng tạm thời có thể giữ được. Nhưng Hàn Lập có chút bất đắc dĩ khi bước vào đại môn của Thuần Hương Các, chính là một thanh niên tinh tộc. Khuôn mặt tuấn tú đứng ngay cửa, vừa thấy Hàn Lập tiến vào, tên dị tộc nhân kết đăng kỳ này lập tức tiến lên cười đón. Lễ tiền bối, Đoạn trưởng lão đã chờ ngài tại quý thất, mời tiền bối theo vạn bối. Mời đi trước dẫn đường. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua tầng 1, nét mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Đại sảnh trước mắt trống rỗng, không có bất kỳ đồ vật gì, chỉ có bốn vách tường không biết dùng loại tài liệu gì luyện chế thành mà chớp động linh quang. Tinh tộc thanh niên lúc này dẫn Hàn Lập đi lên cầu thang. Chỉ một lát sau, Hàn Lập đã ở tầng 3, sau đó được dẫn tới một phòng bị bao phủ bởi kim lâu lùng tráo. Tinh tộc thanh niên dừng bước, tay bắt quyết, rồi giơ về phía cửa phòng. Nhất thời, một đạo ngân quang từ trong cổ tay áo bắn ra. Tiếp theo thanh niên cung kính đứng một bên. Một lúc lâu, bên trong truyền ra tiếng nói xé gió. Nếu như người đã tới, thì vào đi. Hàn Lập nghe tiếng này ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đây là giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử. Nhưng vào lúc này, kim quang trước người tách ra, đồng thời cửa phòng từ từ mở ra. Hàn Lập hơi trầm ngâm, liền nhẹ bước, cửa phòng lần nữa đóng lại, kim quang một lần nữa hiện ra. Tham kiến hai vị tiền bối. Sau khi ánh mắt Hàn Lập đảo qua trong phòng, liền chắp tay thi lễ. Gian phòng này rộng hơn 10 trượng, trước mặt là một cái bàn với hai người đang ngồi. Một người đúng là Đoạn Thiên Nhận, người còn lại là tinh tộc Mỹ Phụ chừng 30, cảnh giới là hợp thể sơ kỳ. Xem ra mới vừa rồi bắt chuyện với Hàn Lập chính là nữ tử này. Lễ đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Phụ nhân mỉm cười nói. Giờ phút này, Đoạn Thiên Nhận cầm lấy một bầu rượu màu hồng, đưa lên miệng uống. Chỉ là ánh mắt thoáng nhìn qua Hàn Lập, nhưng tay lại không ngừng dốc rượu. Cũng không biết trong bầu rượu là loại linh tử nào. Cho dù Hàn Lập là người không thường xuyên uống rượu, nhưng cũng cảm thấy một mùi thơm nồng đậm xộc vào trong mũi. Bất quá nếu đối phương đã mở miệng, Hàn Lập cũng không khách khí. Sau khi thi lễ, liền ngồi xuống một ghế gần đó. Lúc này đôi mắt trong suốt của Mỹ Phù lưu chuyển trên người Hàn Lập. Hàn Lập chú ý khi ánh mắt đối phương đảo qua cánh tay mình. Ánh mắt mơ hồ chớp lên, sau đó lập tức thả lỏng. Xem ra Đoạn Thiên Nhận đã nói cho nữ tử này điều gì đó. Hàn Lập âm thầm nhướng mày, cảm giác được phiền toái lần này không nhỏ. Người của tinh tộc thông minh tuyệt đỉnh, có thể tu luyện đến hợp thể kỳ thì càng giống yêu quái. Nghĩ rằng muốn dối gạt sự kiểm tra của nàng thì thật sự là chuyện không tưởng. Được rồi, ngươi đã tới. Chuyện cần hỏi ta cũng đã nói toàn bộ cho ngươi biết. Tiếp theo cụ thể như thế nào thì phải nhờ Thái Tiên Tử. Đoạn Mộ chỉ là một gã thô kệch, không muốn động đến đầu óc. Nhưng tới lúc nào đó ta nhất định phải chiếm được một phần thật to. Đoạn Thiên Nhận rốt cuộc uống một hơi sạch linh tử, sau đó đặt bình rượu qua một bên, dùng tay áo lau miệng nói. Đoạn huynh à, cần gì nóng vội? Thiếp thân chỉ mới nghe đạo hữu nói, cụ thể có thật như vậy hay không thì cần nghiệm chứng một chút. Tinh tộc Mỹ Phụ thản nhiên cười nói. Tiền tử cứ tự nhiên, lão phu đã tự mình kiểm tra qua, đích thật không giả. À, tự còn có cựu hương linh tử không? Cho Đoạn Mộ một bầu nữa đi. Đoạn Thiên Nhận đầu tiên là từ chối cho ý kiến, nhưng lập tức lắc đầu, hàm hồ nói. Đoàn huynh thật sự là xem Thuần Hương Các của ta là một quán rượu sao? Cửu hương linh tử này mỗi trăm năm mới có thể chế ra 10 bình. Hôm nay ngươi làm một hơi hết 3 bình. Sau khi mở cửa, thiếp thân cũng chỉ có thể dùng linh tử bình thường để chiêu đãi thôi. Mỹ phụ họ Thái nhìn Đoàn Thiên Nhận một cái, nhưng cuối cùng linh quang trên tay chợt lóe. Một vò rượu xanh biếc xuất hiện trong tay, rốt cuộc cũng đưa cho Đoàn Thiên Nhận một bình rượu. Đó cũng bởi vì trong Vân Thành, chỉ có một mình tiên tử mới có thể luyện chế ra loại linh tử này. Đoàn Mộ từng mấy lần hỏi cách điều chế, đáng tiếc, tiên tử quá bảo mật. Cũng kỳ quái, tiên tử căn bản không uống rượu, thế nhưng là có thể chế ra loại linh tử được xưng là đệ nhất linh tử ở Vân Châu. Đoàn Thiên Nhận bưng bầu rượu, lại uống một ngụm, sau đó cười nói. Vân Thành đệ nhất linh tử chỉ là một số đạo hữu ưu ái mà thôi, mà không phải thiếp thân hẹp hòi. Đây là do phương pháp luyện chế linh tử này có liên quan đến công pháp tu luyện. Cho dù giao cho đạo hữu, thì không thể nào luyện chế ra cửu hương linh tử được. Mỹ phụ dùng tay che miệng, cười khẽ nói. Đoàn Thiên Nhận nghe trả lời, cười hăng hắc, tiếp tục uống rượu, không hề tiếp lời. Mỹ phụ lật tay, lấy ra một cái chén màu vàng, cũng đem ra một vò rượu. Sau khi rót, liền hướng Hàn Lập đưa qua. Nhất thời chén rượu được một đoàn lục quang bao lại chậm rãi đưa tới. Lệ đạo hữu có thể tới đây cũng xem như có duyên với Thuần Hương Các của thiếp thân. Nếu như không ngại thì mời nếm thử cửu hương linh tử này. Mỹ phụ chờ sau khi Hàn Lập nhận chén rượu mới cười nói. Đà tạ tiền bối đã ban rượu cho. Hàn Lập cảm ơn một tiếng, bất quá không lập tức uống cạn một hơi, mà là ánh mắt nhìn về trong chén rượu màu vàng này. Cái gọi là cửu hương linh tử thật ra lại trong suốt, mang theo chút hồng trong chén rượu màu vàng, phảng phất như một hồ nước diễm lệ. Hơn nữa từ trong chén rượu lan ra từng trận mùi thơm, mũi nhẹ ngửi thì mùi thơm trong nháy mắt lại biến hóa vài lần. Thật sự là thần kỳ. Linh tử này chẳng những rất thơm, sau khi uống có thể sáng mắt, người sảng khoái. Mỗi một ngụm cũng có thể tiết kiệm hơn một tháng khổ tu. Đôi mắt sáng của Mỹ Phụ sau khi lưu chuyện liền thản nhiên nói. Rượu này thần kỳ như vậy, vạn bối đúng là có phúc không nhỏ rồi. Hàn Lập lúc này cũng đã xác định trong rượu không có vấn đề, không hề do dự nhấm nháp một cái. Phảng phất như một khối hàn băng đưa vào miệng, nhưng lập tức khối băng liền tan ra thành nước ấm, linh hoạt dị thường, mang theo mùi thơm tuyệt vời. Tiếp theo, mùi thơm trôi xuống yết hầu, rồi xuống bụng, căn bản không cần Hàn Lập nuốt. Chương 1594, Nguyên tử chi thể. Hàn Lập cảm thấy đan điền trong nháy mắt nóng như lửa đốt, lập tức một cỗ nhiệt hỏa truyền khắp nơi, toàn thân trở nên thoải mái dị thường. Quả nhiên vô cùng thần kỳ, đây là lần đầu vạn bối uống một linh tử tuyệt vời như thế này. Hàn Lập khép hờ hai mắt thưởng thức một hồi lâu, sau đó mở miệng tán dương. Nếu như loại rượu này không thần diệu như vậy thì Đoạn Mộ cũng không trông mong mỏi mòn con mắt, hàng năm đều đến đây uống rượu. Đoàn Thiên Nhận nhếch miệng cười nói. Hai vị đạo hữu thích linh tử của thiếp thân như vậy thì đã là vinh hạnh cho thiếp thân. Bất quá lần này mời lệ đạo hữu tới không phải chỉ là uống chút rượu như thế này thôi. Mỹ Phụ lạnh nhạt cười. Vạn bối cùng hiếu kỳ, không biết là hai vị tiền bối đem vạn bối tới đây là kỹ gì chỉ giáo. Hàn Lập biến sắc, sau đó bỏ chén rượu xuống liền hỏi. Nếu như lệ đạo hữu đã chủ động hỏi thì thiếp thân cũng không có vòng vo. Đạo hữu có thể giơ tay áo lên cho thiếp thân xem bàn tay một chút không? Tinh tộc Mỹ Phụ Nhân nhìn Hàn Lập chằm chằm, mặt lộ ra một tia cổ quái. Bàn tay? Hàn Lập tuy ngoài mặt cả kinh, nhưng thực tế trong lòng lại thở dài một hơi. Chỉ cần đối phương không hướng về huyền thiên chi bảo thì những chuyện khác không cần lo. Không sai, chính là bàn tay. Tên tộc Mỹ Phù giơ tay, chỉ về phía tay áo hắn, dứt khoát nói. Được, không thành vấn đề. Hàn Lập trầm ngâm một hồi lâu, mới có chút miệng cưỡng đáp ứng. Sau đó hắn giơ tay áo lên, đem bàn tay đưa ra. Nhưng ngoài trừ thoạt nhìn có chút trắng, thì bàn tay này thật sự rất bình thường. Mỹ Phù nhìn bàn tay nhíu mày. Tinh thạch trên trán chợt lóe, một đạo ngân mang bắn nhanh ra. Tốc độ giống như điện quang, một chút đã tới ngay trước mặt Hàn Lập, hùng hăng đánh lên bàn tay. Nữ tử này thoạt nhìn dịu dàng, nhã nhặn, nhưng động tác lại vô cùng tàn nhẫn, không chút dấu hiệu liền ra tay. Hàn Lập trước đó căn bản cũng không nghĩ tới công kích này, không kịp đề phòng, năm ngón tay chỉ chìa ra bắt lấy ngân quang. Chỉ nghe một tiếng đinh đan nhỏ, ngân mang chợt lóe đánh vào lòng bàn tay, tiếng kim loại va chạm phát ra tiếng xe gió. Lập tức, năm ngón tay Hàn Lập hợp lại, một tay bắt lấy ngân mang vào lòng bàn tay, sau đó năm ngón tay lại chìa ra. Một cây ngân châm chỉ dài một tấc xuất hiện, châm này trong suốt, rung lên nhẹ nhẹ, giống như có linh tính. Lúc này, toàn bộ bàn tay của Hàn Lập bất ngờ biến thành màu đen, phảng phất như sắt, mà cổ tay hiện ra một tiêu ký nhỏ, đúng là nguyên tử thần sơn biến thành. Núi này dưới bách mạch luyện bảo quyết đã hoàn toàn dung hợp với bàn tay. Tinh tộc Mỹ Phù phùng ra ngân châm tuy sắc bén, nhưng không thể nào làm tổn thương. Nhưng trên mặt Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ đắc ý, ngược lại thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ngược lại, tinh tộc Mỹ Phù nhìn chằm chằm bàn tay đen, khóe mắt lộ ra một tia hưng phấn khó có thể che giấu. Mà Đoàn Thiên Nhận sau khi lướt qua, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Quả nhiên là nguyên tử chi thể. Nói như vậy thì đại sự có thể thành rồi. Mỹ Phù thì thào một câu, tiếp theo phất tay lên. Ngân châm giật một cái, thoát khỏi khống chế của Hàn Lập, bắn nhanh trở lại hướng Mỹ Phù. Cuối cùng, ngân châm chợt lóe, chì vào tinh thạch trên trán của Mỹ Phù. Nguyên tử chi thể sao? Tiền bối nói như vậy là có dụng ý gì? Hàn Lập hít sâu một hơi mới khôi phục lại như thường. Nguyên tử chi thể, tự nhiên là có thể thi triển nguyên tử thần quang pháp thể. Các hạ, nếu đã đem một kiện nguyên tử chi bảo hòa hợp với bản thân mình, thì cũng được coi là nguyên tử chi thể. Bất quá, loại công pháp đem bảo vật dung nhập với thân thể, cùng với hấp kim hóa vương mà Đoạn đạo hữu tu luyện cũng có công dụng. Bất quá thứ Đoạn huynh dung nhập không phải là bảo vật, mà chỉ là các loại tài liệu luyện khí trân quý mà thôi. Mỹ Phù từ hồ tâm tình tốt cười dài nói. Hàn Lập nghe xong thân hình vừa động, vẫn chưa hỏi gì thêm. Hắn rất rõ ràng, đối phương nói như vậy thì khẳng định còn có lời tiếp theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mỹ Phù thấy Hàn Lập không nói gì, liền tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù không giả, nhưng thiếp thân hy vọng được tận mắt thấy tay đạo hữu thả ra nguyên tử thần quang. Lẽ đạo hữu sẽ không cự tuyệt yêu cầu này chứ? Hàn Lập nghe xong thần sắc vừa động, không nói hai lời, giơ tay lên. Nhất thời một tầng quang hà hiện ra, hình thành một tầng quang mạc, đem Hàn Lập bao vây bên trong. Tinh tộc Mỹ Phù thấy cảnh này, hai mắt sáng ngời, hai tay chà sát, lại phất tay về hướng Hàn Lập. Vài tiếng phốc xùy vang lên, một khối hồng sắc hỏa cầu bắn ra. Lúc đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng không lâu liền biến to như đầu người. Hàn Lập thấy hỏa cầu nhưng không có chút ý tứ tránh né, chỉ lặng lặng nhìn hỏa cầu kích lên quang mạc, giống như thiểm điện đảo qua. Sau vài tiếng trầm muộn vang lên, thì hỏa cầu giống như nước nhỏ xuống sông, một đi không trở lại, không thể phát huy ra chút uy lực nào. Nguyên tử thần quang, nguyên khắc chế ngũ hành chi lực, quả nhiên vô cùng thần diệu, mà đạo hữu giơ tay nhấc chân dễ dàng như vậy. Hiển nhiên đã tu luyện thần quang này tới cực hạn, sợ rằng không kém nguyên tử chi thể của Đoàn huynh. Người cảm thấy như thế nào? Mỹ Phù họ Thái mừng rỡ hỏi Đoàn Thiên Nhận một câu. Đoàn đạo hữu, người không thử một lần sao? Mỹ Phù sau khi nói thì lại hướng Quái Nhân hỏi tiếp. Ánh mắt Quái Nhân chợt lóe, đột nhiên hừ không một trào, nhất thời ở chỗ đầu ngón tay chợt lóe phù văn cực lớn, đồng dạng một mảnh hồi quang hướng Hàn Lập tuôn ra. Nguyên tử thần quang. Hàn Lập chút nữa thì kinh hồi ra, nhưng mắt thấy khí thế hồi quang đánh tới mình mạnh như vậy, không suy nghĩ thêm, tay bắt quyết, hồi sắc quang mạc hiện trước người, đại phóng trực tiếp nghênh đón. Hai loại hồi sắc quang hà sau một khắc chạm vào nhau liền phát ra tiếng tích tích quái dị. Giờ phút này hai loại quang hà sau khi nhập vào nhau, nhưng cuối cùng lại có thể nhìn ra sự khác biệt trong đó. Rõ ràng màu sắc nguyên tử thần quang của Đoạn Thiên Nhận rõ nét hơn một chút, nhưng lại có chút bất ổn, tự hồ không được tự nhiên, giống như không thể nào hoàn toàn điều khiển được. Trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia ngoài ý muốn, nhưng sau khi tự định giá, ngón tay đen như mực điểm một cái về hồi quang trước người. Tất cả nguyên tử thần quang bỗng nhiên tụ hồi lại, hóa thành một khối cực đại quang cầu xoay tròn rất nhanh. Một màn kinh người xuất hiện. Đoạn Thiên Nhận thả ra hồi quang, phảng phất như đụng phải một con suối thật lớn. Dưới cự lực đều nhập vào trong quang cầu không thấy đâu. Tốt, không cần thử. Lệ Đạo Hữu mặc dù là nguyên tử pháp thể, nhưng rõ ràng so với một số nguyên tử chi thành trong thân thể Đoàn huynh mạnh hơn nhiều. Cơ hồ so với nguyên tử chi thể của thiên tiên cũng không kém bao nhiêu. Tinh tộc Mỹ Phụ cười nói. Đây là hiển nhiên. Nguyên tử thần quang của Đoàn Mộ bất quá chỉ là cường hành thúc giục nguyên tử chi thạch mà thôi. Càng bạn không thực sự tính là nguyên tử thần quang. Nhưng thật ra, bí thuật dung hợp bảo vật của Lệ Đạo Hữu cũng thật là thần diệu. Đoàn Thiên Nhận không tức giận nói, nhưng sau khi nói câu cuối, thần sắc lại lấy làm kỳ quái. Bất quá cũng may là đã dung hợp được lượng lớn nguyên tử chi thạch. Nếu không, cũng không cách nào cảm ứng được nguyên tử chi bảo trên người của Lệ Đạo Hữu. Tinh tộc Mỹ Phụ khẽ cười, lời này làm cho Hàn Lập có chút chợt hiểu. Hàn Lập lúc này đúng là hết chỗ nói. Lúc này Đoàn Thiên Nhận giơ tay, nhất thời cắt đứt nguyên tử thần quang, lần được thông thả ổn định thân hình. Hàn Lập thấy như vậy, đồng dạng bắt quyết, cũng đem hồi sắc quang hà thu trở về, nhưng không nhìn được, mở miệng hỏi. Hai vị tiền bối coi trọng thần thông này như vậy, hẳn là có ý nào chứ? Hai người chúng ta đương nhiên là có lý do riêng. Nói thật, ta và Đoàn huynh vì chờ ngươi mang trong mình nguyên tử thần quang, đã đợi suốt mấy ngàn năm. Mắt thấy vẫn chưa có đủ số lượng người. Nguyên bổn hoàn toàn hết hy vọng, nhưng không nghĩ tới sau mưa trời lại sáng, lại đem đạo hữu đưa đến trước mặt hai chúng ta. Đôi mắt sáng của tinh tộc Mỹ Phụ lưu chuyển, không che giấu được sự hưng phấn. Đủ nhân số, chẳng lẽ là hai vị tiền bối cũng tìm ra được những người có nguyên tử chi thể khác ư? Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, thật sự thất kinh. Đương nhiên, dù sao việc này sớm muộn cũng sẽ nói cho đạo hữu hay. Cho nên thiếp thân sẽ nói rõ, nếu chúng ta muốn làm một số việc có liên quan đến nguyên tử thần quang, cho nên chỉ có thể tìm người có thần thông này mới có khả năng thành công. Thiếu một người cũng không thể làm được. Người là người thứ ba mà ta và Đoàn huynh tìm suốt mấy ngàn năm nay. Mỹ Phụ nhẹ giọng giải thích. Nguyên tử thần quang, mặc dù không phải là bí thuật độc nhất vô nhị trên thế gian, nhưng tuyệt đối là thần thông cực hiếm. Nếu không đủ nhân số, thì cũng không thể nắm chắc thành công. Nhưng hiện tại xem ra, đại cơ duyên thật đúng là rơi vào trên tay hai người chúng ta rồi. Mỹ Phụ thản nhiên cười nói. Vạn bối xem như đã hiểu dụng ý của hai vị tiền bối, nhưng không biết hai vị muốn vạn bối trợ giúp như thế nào đây. Hàn Lập sau khi cười khổ một tiếng thì trực tiếp hỏi. Việc này trọng đại, ta và Đoàn huynh muốn thương lượng thật kỹ rồi mới quyết định được nên nói như thế nào. Nhưng khẳng định chuyện chúng ta muốn đạo hữu giúp, chậm thì mấy năm, lâu là trăm năm. Tinh tộc Mỹ Phụ dứt khoát trả lời. Điều này đúng lúc vậy sao? Hàn Lập nghe vậy nhướng mày nói. Như thế nào? Đạo hữu cảm thấy thời gian này có gì không ổn sao? Thần sắc Mỹ Phụ vừa động, chậm rãi nói. Chuyện của hai vị tiền bối chẳng lẽ có liên quan đến nghiệm hàng giới? Hàn Lập trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt trở nên cổ quái, hỏi ngược lại một câu. Chương 1595 Thải Lưu Anh. Đạo hữu thật là sáng suốt. Chuyện chúng ta mưu đồ, đích thật là ở Nghiễm Hàn Lệnh. Lệ đạo hữu có việc yên tâm, mặc dù người không phải người của Thiên Vân 13 tộc, nhưng hai người chúng ta đều có chút địa vị trong tộc. Đưa người vào Nghiễm Hàn giới là chuyện không thành vấn đề. Đây là cơ hội tốt đối với đạo hữu, cũng xem như là thù lao. Thần sắc Hàn Lập biến đổi, một lát sau thở dài một hơi. Tù vì tại hạ chưa tiến tới bên cạnh, có vào Nghiễm Hàn giới cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa vạn bối có thể tự mình tiến vào Nghiễm Hàn giới, không cần hai vị tiền bối xuất lực. Người cũng có thể tiến vào Nghiễm Hàn giới ư? Không thể nào. Mặc dù người che giấu diện mục, huyền hóa ra khuôn mặt khác, nhưng khẳng định không phải là người của 13 tộc chúng ta, mà ngoại tộc nhân thì không có tư cách tiến vào Nghiễm Hàn giới. Đoàn Thiên Nhận ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoàn huynh đừng vội kết luận. Nếu nói về dị tộc nhân thì gần đây thực sự có một vị đạt được tư cách tiến vào Nghiễm Hàn giới. Nói như vậy, ta hẳn phải xưng hô một tiếng Hàn đạo hữu mới đúng chứ. Tinh tộc Mỹ Phụ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cười rộ. Hàn Lập nghe hai người nói như vậy, trong lòng lại thở dài một hơi. Chuyện thi triển bí thuật biến ảo hình dáng, quả nhiên không thể che giấu hai người trước mắt. Bất quá nghe khẩu khí đối phương thì vẫn chưa biết hình dáng thật của hắn. Nếu không hắn mà nói thật thì có thể giảm đi hiệu quả rồi. Họ Hàn. Nói như vậy thì ta cũng nghe người trong tộc kể lại rằng có một gã dị tộc nhân tại nửa năm trước kích phát một khối Nghiễm Hàn lệnh, tự hồ có ý định mượn truyền tống trận. Đoàn Thiên Nhận sau khi tự định giá liền nói. Không sai, xem ra chính là Lệ đạo hữu trước mắt đây. Tinh tộc Mỹ Phụ thấy Hàn Lập trầm ngâm không nói, liền mỉm cười. Nói như vậy, nguyên bổn hắn cũng sẽ tiến vào Nghiễm Hàn giới. Nói như vậy thì vừa đúng lúc, đợi cho ta phí một phen tay chân. Đoàn Thiên Nhận không vui, không giận nói. Nhưng vạn bối tới bây giờ, vẫn hoàn toàn không biết về mưu đồ của hai vị tiền bối. Hơn nữa, tại hạ cũng đã nhận một việc khác của quý tộc, sợ rằng khi tiến vào Nghiễm Hàn giới, không thể kham nhiều việc. Hàn Lập nhìn Đoàn Thiên Nhận một cái, do dự nói. Người nói chính là chuyện thu thập tài liệu luyện khí sao? Yên tâm đi, chuyện này không mất bao nhiêu thời gian đâu, tuyệt đối không làm ngươi chậm trễ. Nếu thật sự không được, thì ngươi cứ yên tâm làm chuyện của Đoàn Mộ là được. Cho dù không thể thu thập tài liệu luyện khí thì có Đoàn Mộ nó giúp ngươi. Ngươi còn sợ tộc nào làm khó dễ ngươi sao? Đoàn Thiên Nhận hạnh nhiên nói. Về phần ngươi muốn làm chuyện gì? Nếu khẳng định ngươi sẽ tiến vào Nghiễm Hàn giới, thì tiết lộ một chút cho ngươi, cũng không phải là không được. Đoàn huynh à, ta sẽ nói với Hàn tiểu hữu trước một chút. Tinh tộc Mỹ Phụ tiếp lời nói. Tiện tử, cứ tự nhiên, Đoàn Mộ không có ý kiến. Đoàn Thiên Nhận từ chối cho ý kiến. Kỳ thật, việc này cũng rất đơn giản. Là hai người chúng ta muốn Hàn đạo hữu, cùng hai người khác cân nguyên tử chi thể. Cùng nhau hợp tác mở ra cơm chế tại một chỗ bí ẩn trong Nghiễm Hàn giới, từ trong đó lấy ra vài thứ đồ vật. Mấy thứ này có liên quan đến việc ta và Đoàn huynh độ thiên kiếp sau này. Nếu như có thể thành công, trong mấy vạn năm tới ta và Đoàn huynh sẽ không gặp nguy hiểm. Mỹ Phụ ngưng trọng chậm rãi nói. Đại thiên kiếp. Hàn Lộc nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nhớ lại thành nguyên tử ẩn tàng trong Minh Hà chi địa. Tù vi kinh người, vì muốn hoãn lại đại thiên kiếp mà không thể ra ngoài. Tù vi tới cảnh giới như bọn họ, thọ nguyên không phải là vấn đề, nhưng mỗi lần đại thiên kiếp thì bọn họ không thể tránh khỏi ma chương ác mộng, cho nên không thể không đau khổ tìm cách trì hoãn. Xem ra, nếu không tìm ra cách thì đồng dạng không thể tiêu diêu tự tại trong trời đất. Hàn Lập có chút cảm khái, thầm thở dài một hơi. Tinh tộc Mỹ Phụ nói tiếp. Cầm chế lúc đó, ta tiến vào Nghiễm Hàn giới và tiến giai thành thánh tộc mới phát hiện ra. Mặc dù thiếp thân không thể mở ra cầm chế, nhưng may mắn từ nơi khác biết được một vài tình hình trong cầm chế. Mấy thứ trong đó đối với thượng tộc các ngươi không quan trọng, nhưng đối với thánh tộc chúng ta mà nói thì chính là vật cứu mạng khi độ kiếp. Nếu là cấm chế trong nghiệm hàng giới, thì chắc là do tiên nhân lưu lại. Trước kia, khi các tộc tiến vào nghiệm hàng giới, có không ít người chết trong các loại cấm chế. Tiền bối thật sự nắm chắc sao? Hàn Lập cẩn thận hỏi một câu. Thiếp thần có lẽ tu vi so với các thánh tộc khác yếu hơn một chút, nhưng nói về tạo nghề, cấm chế, pháp trận thì có thể xếp vào nhóm 5 người đứng đầu tại Thiên Vân. Hơn nữa lúc ấy ta cẩn thận xem xét, biết rằng cấm chế này tồn tại từ rất nhiều vạn năm trước, uy lực có thể đã sớm mất đi. Nếu không, ta cũng không có chú ý đánh tới. Đạo hữu không tin lời thiếp thân sao? Mỹ Phụ nhìn Hàn Lập thâm ý sâu sắc nói. Vạn bối tuyệt không dám nghĩ như vậy. Thần sắc Hàn Lập biến đổi. Cho dù có nghĩ như vậy thì cũng là chuyện bình thường. Bản thân ta tuy chỉ là nữ lưu, nhưng trí tuệ cũng không quá kém. Bất quá người yên tâm, ta mất thời gian hơn ngàn năm, cuối cùng mới nghĩ ra cách dùng ba gã công nguyên tử chi thể phá trận. Tuyệt đối có 7 thành nắm chắc. Về phần 2 tên khác thì vẫn đang ở trong Vân Thành. Một gã là tán tu thân thể tiên thiên, hiện tại đảm nhiệm chức vị khách khanh trong tinh tộc. Một tên khác thì được Đoàn huynh tự bồi dưỡng ra, hiện tại có thể thêm Hàng huynh. Ba người liên thủ lại nhất định có thể phá được cấm chế nọ. Tinh tộc Mỹ Phụ tự tin nói. Đoạn tiền bối có thể bồi dưỡng ra một gã có nguyên tử chi thể. Tại sao lại không bồi dưỡng thêm một người? Cần gì chờ tới bây giờ? Hàn Lập sau khi nhíu mày thì bỗng nhiên hỏi. Hàn đạo hữu có điều không biết. Nguyên tử chi thạch là vật vô cùng quý hiếm, và lại cũng không dễ dàng hấp thụ. Lúc ấy sau khi Đoạn huynh thu thập tài liệu, đồng thời với 6 người trong tộc cường hóa nguyên tử chi thể, kết quả cũng chỉ có 1 người thành công mà thôi. Vì hết nguyên tử chi thành nên không thể bồi dưỡng ra thêm được ai. Và lại, việc này chỉ là muốn Hàn đạo hữu tiến vào nghiệm hàng giới, giúp 2 người kia mà thôi, không phải là nguy hiểm gì. Mỹ Phụ Hòa Thái giải thích 2 câu, tiếp theo thần sắc ngưng trọng. Vạn bối sợ rằng không thể từ chối đường sống. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi cười khổ nói. Người nói cũng đúng. Đoạn Thiên Nhận lúc này đem giọt rượu cuối cùng uống hết, mới nhìn Hàn Lập thành âm lạnh lẽo nói. Nếu tất cả chỉ đơn giản như lời tiền bối nói, thì vạn bối tự nhiên có thể giúp. Nhưng bản thân nghiệm hàng giới đã rất nguy hiểm, cộng thêm cấm chế nọ có thể là do tiền nhân lưu lại. Vậy nên nguy hiểm cũng lớn hơn. Tiền bối thật sự có thể cam đoan vạn bối không mất mạng chứ. Hàn Lập sau khi hít sâu một hơi mới hỏi ngược một câu. Hàn đạo hữu nói đùa rồi. Thế gian làm gì có chuyện 10 phần vẹn toàn. Cho dù thiếp thân nói như vậy, thì đạo hữu thật sự tin là vậy sao? Mỹ Phụ nghe vậy cũng lộ ra vẻ tươi cười mà như không cười. Nếu tiền bối cũng không thể nào khẳng định sự nguy hiểm trong chuyến đi này, thì vạn bối cùng cam tâm, mạo hiểm. Chỉ mong 2 vị tiền bối có thể đáp ứng vạn bối 2 điều kiện. Hàn Lập trầm ngâm một chút, rồi từ từ nói. Điều kiện, cho dù đạo hữu không đẹp, sau khi sự tình hoàn thành, thiếp thân và Đoàn huynh chắc chắn là trọng tạ rồi. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Mỹ Phụ ngược lại cười rộ lên, trong lòng cũng thả lỏng. Đối với nàng mà nói chỉ cần Hàn Lập đồng ý, thì tất cả đều không quan trọng. Điều kiện thứ nhất rất đơn giản. Sau khi từ nghiệm hàng giới đi ra, chuyện vạn bối muốn mượn truyền tống. Nhưng khi truyền tống phải tiêu hao số lượng tinh thạch rất lớn, một mình vạn bối sợ rằng không thể kham nổi. Thần sắc Hàn Lập bình tĩnh, nói rõ ràng từng chữ. Vận dụng truyền tống trận đích xác tiêu hao cực nhiều cực phẩm linh thạch. Như vậy đi, người chỉ cần bỏ ra 1 nửa linh thạch, 1 nửa còn lại thiếp thân sẽ lo. Đạo hữu, hài lòng chứ? Mỹ Phụ không chút do dự hứa hẹn, tự hồ linh thạch không phải là việc lớn. Hàn Lập thấy nữ tử này đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại trong lòng có chút ngẩn ra, nhưng tiếp theo lại mỉm cười, tiếp tục nói. Vạn bối đa tạ, tiền bối đã hứa hẹn. Điều kiện thứ hai, chính là sau khi bài trừ cấm chế, ngoài trừ những thứ 2 vị tiền bối muốn, thì những thứ khác sẽ để lại cho vạn bối. Không thành vấn đề, 2 người chúng ta chỉ cần vài thứ thôi. Các người ngay lúc đó có thể lấy bất kỳ thứ gì, tất cả đều tự hành động. trên mặt Mỹ Phụ không chút gì sắc, liền đáp ứng. Từ hồ điều kiện này đã nằm trong dự đoán, thậm chí không cần thương lượng với Đoàn Thiên Nhận. Mà Đoàn Thiên Nhận nghe nói như vậy, chỉ lướt qua Mỹ Phụ cũng không chút gì nghĩ. Vạn bối cũng không phải là người có lòng tham không đáy, chỉ có hai điều kiện này mà thôi. Vạn bối nguyện ý sau khi tiến vào nghiệm hàng giới sẽ giúp hai vị tiền bối một tay. Hàng Lập đứng dậy, hướng Mỹ Phụ và Đoàn Thiên Nhận ôm quyền nói. Tốt lắm, có Hàng đạo hữu tương trợ, việc này sẽ thành thôi. Chuyện tình cụ thể thì trước khi nghiệm hàng giới mở ra, ta và Đoàn huynh sẽ giải thích cẩn thận. Hơn nữa, những việc ta vừa nói, hy vọng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mỹ Phụ thu lại ý cười, dặn dò. Tiền bối xin cứ yên tâm, vạn bối tự biết cân nhắc. Nếu như không có việc gì, vạn bối xin cáo từ. Hàng Lộc khom người cùng kính trả lời. Đạo hữu có thể đi, mà khác trong khoảng thời gian này, đạo hữu nếu gặp chuyện gì thì cứ việc báo cho ta và Đoàn huynh biết, có lẽ sẽ giúp người giải quyết được một số phiền toái. Được rồi, Hàng đạo hữu có lẽ còn chưa biết tên ta. Ta là Thải Lưu Anh, có thể gọi thiết thân là Tiết Phu Nhân cũng được. Mỹ Phụ cười dài nói. Kết thúc phần 302. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.